Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 444, Kim Đan, góc truyện audio.com. Vương Hổ mặc dù gặp được Vương Thiền, nhưng bây giờ thân phận của hai người địa vị sớm đã chênh lệch cách xa. Tự không có khả năng cùng tiến tới, chỉ có thể xa xa đối mặt, gật đầu ra hiểu, lẫn nhau tố nỗi khổ tương tư, lại thêm Nông Nghĩa Tuyết mấy người xuất sự. Trong lòng hắn tràn đầy nôn nóng, càng có vẻ không quan tâm. Định Thần, Mạc Cầu ở một bên nhắc nhở, nhanh đến địa phương, chờ sau đó sợ là tránh không được một chàng chém giết. Chớ có suy nghĩ lung tung, có quan hệ gì? Vương Hổ than nhẹ, mặt ủ mày trao, Thái Ất Tông đại quân xuất chinh. Mặc dù không nói được không có một ngọn cỏ, nhưng cũng không có địch thủ. Mặc dù có kỳ dược, nhưng thiên tà minh nhân chỉ cần không ngốc, liền nên minh bạch như thế nào lấy hay bỏ. Lời này, ngược lại là sự thật, Mạc Cầu cũng không thể nào phản bác. Bất quá hắn vẫn như cũ sắc mặt ngưng trọng. Lần này Tuần Sơn tế lễ, nhiều lần có khó khăn trắc trở, ai cũng không thể cam đoan tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Còn là cẩn thận chút vi diệu. Vương Hổ gật đầu, lên dây có tinh thần, ý niệm trong lòng nhất truyền, nói, sư phó, ta mấy ngày trước đây đụng phải một người, hắn tu hành công pháp cùng ngươi dạy ta rất tương tự. Nha, Mạc Cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích, chỗ nào tương tự, huyết mạch phương diện. Vương Hổ hạ giọng, nhỏ giọng truyền âm, kia nhân đồng dạng dung luyện dị thú huyết mạch. Chỉ bất quá đem mình biến người không ra người. Yêu không yêu, mặc dù thực lực cũng không tệ lắm, nhưng đầu óc có vấn đề. Đoán chừng là công pháp có thiếu hụt, có đúng không? Mạc Cầu mặt lộ trầm ngâm. Người tu hành pháp môn đến tự trùng ma vạn linh huyền công, hẳn là đụng phải truyền nhân của hắn. Lập tức nhắc nhở, tận lực không muốn cùng bọn hắn liên hệ. Đương nhiên, Vương Hổ cười lạnh, ti hành kia bà nương kém chút hại ta cùng Tiểu Thiên. Thù này, ta Vương Hổ cùng bọn hắn không đội trời chung. Đang khi nói chuyện, đội ngũ đã là phi độn tới một vùng núi lửa phụ cận. Nồng đậm hỏa khí, cuồn cuộn lang yên, thỉnh thoảng gào thét mà xuất liệt diễm, chiếu rọi chân trời một mảnh xích hồng. Bực này địa phương, cũng làm cho Mạc Cầu tinh thần chấn động. Thể nội pháp lực vận chuyển đều nhanh trên một bậc, lần nữa tiến lên hơn trăm dặm. Huyễn trận, có nhân cười lạnh, xem ra, thiên tà minh người, còn là chưa từ bỏ ý định. Sư phó, Vương Hổ nghiêng đầu, nhỏ giọng mở miệng, đã phát hiện linh dược. Vì sao bọn hắn không trực tiếp ngắt lấy, mà là muốn ngạnh kháng Thái Ất Tông? Khuyết hòa cửu biện liên không là bình thường linh dược. Nhất định phải sinh trưởng tại hoàn cảnh đặc định mới được. Mạc Cầu mở miệng giải thích. Mà lại này dược đặc thù, bộ rễ cùng lòng đất hòa mạch tương hợp, muốn lấy đi vậy không phải dễ sự. Trừ phi, chờ nó tự hành thành thục, thoát ly hòa mạch. Dạng này, Vương Hổ hiểu rõ. Lại nói, vậy vạn nhất, bọn hắn thấy chuyện không thể làm. Ôm ta không lấy được cũng không để lại cấp cái khác nhân ý nghĩ. Hủy đi linh dược làm sao bây giờ? Có loại khả năng này. Mạc Cầu gật đầu. Bất quá, này sự đồng dạng không dễ. Khuyết hòa cửu biện liên hiện thế thời khắc. Hội sinh nhất tầng mờ mịt hào quang. Nghe nói rất khó tổn hại. Chật chật, Vương Hổ nhẹ sách lắc đầu. Còn có, Mạc Cầu quét mắt nhìn hắn một cái. Thiên tà minh nhân cũng không phải đồ đần. Bọn hắn nguyện ý ngạnh kháng, rất có thể là linh dược sắp thành thục. Có thể, chỉ cần lại kéo dài một chút thời gian, liền có thể lấy xuống linh dược. Thòng dòng rút đi, khó trách, Vương Hổ bừng tỉnh. Ta nói như thế nào vội vàng như thế? Không đợi hậu phương đạo binh đại quân đuổi tới, tự vội vàng xuất thủ. Bất quá không quan hệ. Hắn hoa chân múa tay, nói, chỉ là thiên tà minh quân lính tản mạn, đối phó dư xài, vừa vặn nhất tiết trong lòng ta lửa giận, cẩn thận một chút, mà cầu nhắc nhở lần nữa. Lần này đại tế, cùng dĩ vãng có phần bất đồng. Làm sao không cùng, kỳ thực hắn cũng nói không rõ ràng. Nhưng một đường đi tới, có nhiều khó khăn trắc trở, lại làm cho Mạc Cầu âm thầm cảnh giác, không dám có chút chủ quan. Hắn hiện tại chỉ cầu mau chóng kết này sự, sau đó trở về hậu phương, an tâm tu hành. Đang khi nói chuyện, Thái Ất Tông một phương đã là trống trận cùng vang lên. Động thủ, Thuần Dương cung kim đan trương bá dương thanh âm vang vọng chân trời. Lập tức hơn trăm đạo lôi đình tự chân trời đánh rớt. Mỗi một đạo đều kéo dài hơn 10 dặm, thô đạt gần trượng, đôm đốp, oanh, tiền phương ầm vang rung mạnh. Từng tòa đỉnh núi cũng theo đó lắc lư. Huyễn trận dễ như trở bàn tay bị càn quét hết sạch. Thái Ất Thần Lôi Chú. Trải qua một vị kim đan tông sư thi triển Thái Ất Thần Lôi Chú. Uy năng có thể xưng kinh thiên động địa. Mạc Cầu tự hỏi, ở đây một kích dưới, dù là thủ đoạn tận thi, sợ cũng khó thoát nhất kiếp. Xong, chân trời lưu quang thoáng hiện, hơn trăm đạo quang choáng vượt ngang chân trời, ngang nhiên xông vào quần sơn trong. Đi đầu, tất nhiên là Tạ Lưu Vân chờ nhân. Mạc Cầu còn là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy Tạ Lưu Vân xuất thủ. Ánh mắt đảo qua, trong lòng không khỏi nhảy một cái. Kim đan, kia cỗ uy áp một phương, chấn nhiếp thiên địa chi uy, nhường hắn quanh mình vài dặm không có người nào sóng vai. Uy thế như thế, viễn siêu mấy vị khác đạo cơ hậu kỳ tu sĩ. Bất quá Mạc Cầu thoáng qua tựu lấy lại tinh thần. Cư Liễu Vô Thương lời nói, Tạ Lưu Vân trên người có một mai ngoại đan, chính là lấy đại yêu nội đan luyện chế mà thành. Mượn nhờ ngoại đan chi lực, hắn có thể phát huy ra có thể so với kim đan uy năng. Cũng là bởi vì đây, vị này Thuần Dương cung đại sư huynh, tại Thái Ất Tông thân phận mới như thế đặc thù. Không phải kim đan, tự kim đan, uống, khẽ kêu tiếng vang lên. Vương Thiền giữa trời bấm niệm pháp quyết, tố thủ hướng xuống nhấn một cái. Phía dưới to như vậy đỉnh núi lúc này tuôn ra vô số dây leo. Dây leo điên cuồng vũ động, quật, lực có thể khai bia liệt thạch, vậy đem bên trong bóng người cùng nhau bao khỏa. Bực này pháp lực, Mạc Cầu hai mắt co rụt lại, âm thầm kinh hãi. Mặc dù hắn thấy, Vương Thiền thi pháp thủ đoạn đơn giản thô ráp, không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Nhưng này một nháy mắt hiện lên pháp lực ba động, lại kinh khủng chí cực, uy năng trực tiếp bao phủ một cái ngọn núi, xa không phải một vị sơ nhập đạo cơ hậu kỳ chi nhân nên có. Thậm chí viễn siêu cùng tế, ánh mắt chuyển động, rơi vào Vương Thiền bên hông, cái này có một mai lóe ra oánh oánh vầng sáng ngọc bội. Chính là vật này, tại nàng thi triển pháp thuật thời điểm, lặng yên gia tăng gần gấp đôi pháp lực ba động. Pháp bảo, coi như không phải, sợ cũng không kém là bao nhiêu. Cách đó không xa Hà Linh sắc mặt lạnh lùng, còng ngón búng ra, một đạo kiều thiên kiếm quang đã lướt ngang một cái ngọn núi. Uy thế chi thịnh, cũng làm cho Mạc Cầu thân thể siết chặt. Quả nhiên, những tông môn này truyền thừa đệ tử, quả nhiên không một yếu giả. Vị nào đều có ngạo nhân chỗ. Hắn lúc này so sánh cùng nhau, chắc chắn chênh lệch rất xa. Thái Ất Tông gióng trống khua chiêng động tác, tự không thể gạt được Thiên Tà Minh người. Trận pháp một lắm, tự có 450 đạo các loại quang hoa tự dãy núi ở giữa hiện lên. Dục đồ lần nữa kết thành trận pháp. Làm gì, bọn hắn trận pháp vừa lên, tự bị lôi đỉnh đánh nát. Kim đan tông sư tự khinh thường tại hướng tiểu bối xuất thủ. Nhưng cũng sẽ không làm xem bọn hắn chiếm cứ ưu thế. Giết, Thiên Tà Minh người không biết làm sao giống to. Có nhân thả ra nhất cái hồ lô. Miệng hồ lô phun ra ngàn vạn phi châm. Càng có phi kiếm, phi đao, vòng tròn, đại ấn những vật này y tự bay ra. Thái Ất Tông một phương mặc dù vội vàng chạy đến, nhưng cũng không một yếu giả. Không chút khách khí cùng nhau tiến lên. Chỉ một thoáng, chân trời bên trong các loại lưu quang vẩy ra. Rít lên, tiếng oanh minh không dứt. Khí cơ hỗn loạn tưng bừng. Mà cầu không nhanh không chậm bay ở giữa. Thỉnh thoảng ngự kiếm chém ra. Đồng thời nhìn về phía Hà Linh phụ cận. Tại bên cạnh hắn, cũng không dễ thấy nhân tại. Nhưng mà cầu lại có thể cảm giác được. Một cỗ như có như không khí cơ. Thủy chung quấn quanh lấy chính mình. Bất quá bực này tình huống dưới. Tin tưởng không ai hội ngốc đến mức hướng người mình động thủ. Dù cho tình hình hỗn loạn. Sợ cũng không thể gạt được Kim Đan Tông Sư nhận biết. Giết, vương hổ giống to. Hắn lúc này đã nhanh vọt tới tuyến đầu. Phong lôi song kiếm lẫn nhau đan xen. Lướt ngang một phương. Cùng kiếm pháp một đảo. Thiên phú của hắn không sai. Phong lôi kiếm quyết càng là cùng hắn khí tức tương hợp. Này tức ngự kiếm chém giết. Lại cũng hấp dẫn không ít ánh mắt. Mà cầu âm thầm lắc đầu. Động tác vẫn như cũ không chút hoang mang. Thái ất tông người đông thế mạnh. Cao thủ mạnh hơn. Giao thủ bất quá một lát. Thiên tà minh nhân tự hiện ra chống đỡ hết nổi. Không ngừng lui lại. Ngừng tay, đột nhiên, chân trời vang lên gầm lên giận dữ. Đồng thời vô số kiếm khí hiện lên, bay thẳng trăm dặm khai ngoại. Vô lượng kiếm quyết, mà cầu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Xuất thủ vị này, hẳn là vô lượng cung Kim Đan Tông Sư Đào Miện. Cùng Trương Bá Dương, Lý Vong Sinh bất đồng. Theo cùng là Kim Đan, danh tiếng của hắn cùng thực lực lại không cường, nhưng không mạnh. Là so ra mà nói. Này tức tức thì nóng giận xuất thủ. Kiếm khí tràn ngập chân trời. Sấm rền oanh minh. San sát đại sơn vì đó rung động. Đồng dạng. Không phụ Kim Đan chi uy. Ha ha. Cười the thé tiếng tự hỏa sơn ở giữa vang lên. Nhất tầng vô hình lồng ánh sáng. Xuất hiện ở phương xa trên sơn cốc. Đồng thời hào quang nở rộ. Địa mạch bắt đầu phun trào. Các ngươi đến chậm. Này dược, hiện nay về ta minh hết thảy. Thật sao? Chân trời bên trong, Trương Bá Dương thanh âm vang lên. Vậy cũng chưa chắc, âm chưa lạc. Một đạo lôi đình trường tiên đã xé rách tầng mây. Cách xa nhau xa xa hung hăng đánh rớt. Lôi tiên giống như thần linh binh khí trong tay. Hiển lộ ra kinh khủng chi uy. Phương viên hơn 10 dặm thiên địa linh khí. Điên cuồng hội tụ. Các loại khí cơ. Bị nó oanh một cái mà tán. Pháp bảo. Mà cầu trong lòng khẽ động. Hắn người mang pháp bảo kiếm phôi thiên lôi kiếm. Lại là so với hắn nhân càng thêm rõ ràng pháp bảo khí tức. Nhanh. Linh dược sắp thành thục. Giết tán bọn hắn. Bạch Tiểu Nhu giữa trời nôn nóng quát. Tố thủ liên tục huy động. Trong lúc nhất thời, trước người gió xoáy vân dũng, cái khác nhân vậy sắc mặt nghiêm một chút, không tại lưu thủ, nhất là tạ lưu vân, hà linh chờ nhân, càng là đem người vọt tới trước, bay thẳng tiền phương linh quang nở rộ chi địa, khuyết hòa cửu biện liên chân chính tác dụng, là trợ giúp tu sĩ kết đan, việc quan hệ mấy người đạo đồ, đối với Kim Đan Tông Sư mà nói. Mặc dù trọng yếu, nhưng cũng có cũng được mà không có cũng không sao. Cho nên, cái khác nhân có thể sẽ không quá mức dùng tâm. Bọn hắn, lại tất nhiên sẽ không bỏ qua. Ra lệnh một tiếng, Thái Ất Tông thế công đột nhiên nhất thịnh. Tựu liền mặc cầu vậy liên tiếp bổ ra vài kiếm. Thiên tà minh nhân vốn cũng không chi. Này tức càng lộ vẻ hỗn loạn. Đi, khai. Xông phá đám người, tạ lưu vân mấy người nhao nhao tế ra trên người linh phù. Thần thông, đánh phía tiền phương vòng bảo hộ. Bọn hắn đều có thủ đoạn cuối cùng. Toàn lực ứng phó dưới. Uy lực cũng không so Kim Đan hơi yếu. Một đám người cuồng oanh loạn tạc. Liền xem như Kim Đan tông sư chủ trì trận pháp. Vậy hiện ra chống đỡ hết nổi. Răng rắc, bất quá mấy hơi thở công pháp. Phía trước vòng bảo hộ đã hiện ra đạo đạo vết rách, nhưng cuối cùng còn tại trèo trống. mà đại địa chấn động. Vậy càng ngày càng nhanh. Trong trận pháp, mấy người ngồi xếp bằng chân trong. Một người trong đó hai tay vi khép, lòng bàn tay phát lực, đang mưu toan rút lên một đóa to bằng chậu rửa mặt tiểu kỳ hoa. Đóa hoa diệp có 9 cánh, bên trên có mờ mịt linh quang, dưới có nhất hoa đầm nước, rễ cây hạ dò xét trong đó. Tùy theo người kia pháp lực, kỳ hoa rễ cây ngay tại phi tốc co vào, liền đới lấy quanh mình địa mạch chấn động. Nhìn tình huống, tựa như sau một khắc liền muốn rút ra mặt nước. Đúng lúc này, ai, than nhẹ nhất thanh, trong hư không đột ngột hiển một vòng mắt thường khó phân biệt lôi đình. Lôi đình bỗng nhiên xông phá vòng bảo hộ, tựa như thuấn di chuyển đến trước mặt đối phương. Duỗi bàn tay, hướng kỳ hoa chộp tới. Trương Bá Dương, cũng không biết hắn thi triển bí pháp gì. Đúng là không nhìn trận pháp, trực tiếp xuất hiện tại mấy người phía trước. Càng có kinh khủng lôi đình, ầm vang bao phủ tứ phương. Thấy thế, Tạ Lưu Vân chờ mặt người sắc nhất tùng. Tiếp theo một cái chớp mắt, bạch, vốn muốn vào tay linh dược bỗng nhiên đóa hoa nở rộ. Hóa thành 9 cái vô hình gai nhọn, đột nhiên đem Trương Bá Dương xuyên qua. Biến cố, phát sinh, cách Trương.